Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, chính đạo nội gian. Ma Linh mang theo ma môn tàn binh bại tướng, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa cực cảnh sơn mạch, sợ chính đạo một phương võ giả sẽ truy sát các nàng. Sau một hồi, khi xác định xác thực không có người truy tung sau, bọn họ mới ở một ngọn núi bên trên dừng lại. Nhìn xem trước mắt tổn thất thảm trọng ma môn đám người. Ma Linh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một cái trung niên đi tới. Hỏi, phó môn chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Dạng này trở về chỉ sợ không biện pháp cùng ma tôn đại nhân bàn giao. Trước hết để cho mọi người ở trong này nghỉ ngơi một cái. Ta ngẫm lại biện pháp. Nhìn có hay không khả năng từ cách khác. Lại thử xem chiếm lấy cực cảnh tháp. Ma Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đoán chừng hiện tại ma cốt hẳn là đã chết a. Nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ đã nhanh muốn chết mất ma cốt. Chỉ ít ma cốt không cần giống như nàng. Còn muốn lại nghĩ biện pháp chiếm lấy cực cảnh tháp. Càng phải trở về đối mặt ma tôn. Đáng giận, nếu như không phải Tô Hạo Thần cái kia đáng chết tiểu tử. Lần này chúng ta nhất định có thể chiếm lấy cực cảnh tháp. Đợi đến về sau có cơ hội. Nhất định muốn giết tiểu tử kia mới có thể tiêu tan biết mối hận trong lòng. Ma Linh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ân. Đột nhiên nàng thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy ở xa xôi chân trời một vệt sáng đang nhanh chóng bay vụt mà đến. Cái kia hiển nhiên là một cái cường đại võ giả. Phó môn chủ, đó là người nào tới? Tựa như là chính đạo võ giả. Chung quanh đám người nhao nhao ngẩng đầu. Lúc trước cái kia trung niên hỏi. Không biết, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tất nhiên là một người đến đây. Hẳn không phải là vì truy sát chúng ta. Ma Linh hé mắt nói. Lưu quang tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc cũng đã đi tới gần. Chỉ thấy quang mang tiêu tán. Lộ ra một cái nam nhân. Bất quá cái này nam nhân trên mặt. Có chân nguyên hình thành sương mù che chắn. Cho người nhìn không ra hắn tướng mạo cùng tuổi tác, nhưng có thể nhất định là người này tu vi thập phần cường đại, ít nhất là một vị chân tổ cảnh trở lên cường giả. Ngươi là người nào? Vì cái gì đuổi theo chúng ta? Ma Linh lạnh lùng hỏi. Bái kiến phó môn chủ, ta là thay nhà ta chủ nhân đưa đồ vật. Thần bí nhân nói xong, móc trong ngực ra một cái hộp ngọc, trực tiếp ném về Ma Linh. Phó môn chủ xin vui lòng nhận, đây là cực cảnh tháp năng lượng cốt lõi. Nhà ta chủ nhân thế nhưng là phí hết không ít tâm tư mới lấy tới. Hiện tại hắn sẽ thuộc về ngươi. Cái gì, cực cảnh tháp năng lượng cốt lõi? Ma Linh trong lòng giật mình vội vàng mở hộp ra. Quả nhiên liền thấy bên trong có một đoàn năng lượng, tản mát ra đáng sợ uy thế. Ngươi vì cái gì muốn đem cái này đoàn năng lượng cho ta? Bởi vì nhà ta chủ nhân tương đối xem trọng ma môn. Cho rằng lần thứ tư chính ma đại chiến. Lại là ma môn chiến thắng chính đạo. Mà lại nói lời nói thật. Chủ nhân hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy thiên trụ bị chữa trị. Thần bí nhân ngữ khí đạm nhiên. Ma Linh đại nhân. Người liền không cần nghĩ chiếm lấy cực cảnh tháp. Chính đạo một phương đối cực cảnh tháp trông coi nghiêm. Người căn bản không có khả năng đắc thủ. Hơn nữa các ngươi mục đích, bất quá liền là muốn tham khảo cực cảnh tháp, luyện chế ra bản thân thiên binh thôi. Tin tưởng có cái này đoàn năng lượng, đối với ma tôn đại nhân hẳn là đầy đủ. Ma Linh tán đồng âm thầm gật đầu. Đối phương nói không sai. Năng lượng cốt lõi liền là cực cảnh tháp căn bản. Có cái này đoàn năng lượng, lấy ma tôn tu vi, hẳn là có thể chân chính luyện chế ra thiên binh đến. Bất quá nàng trong lòng nhưng có chút không nỡ. Dù sao đối phương đến quá đột nhiên. Loại này thần bí lấy lòng. Để cho nàng trong lòng làm sao cũng không cách nào yên tâm lại. Người rốt cuộc là người nào? Nàng lạnh lùng hỏi. Đồng thời toàn thân cũng tản mát ra cường đại khí thế. Thần bí nhân lui lại một bước. Ma Linh đại nhân. Ta xác thực không phải ngươi đối thủ. Nhưng lại có nắm chắc ở ngươi công kích trước đó tự sát. Ngươi xác thực nhất định phải động thủ sao? Động thủ lại như thế nào? Dù sao ta cũng đã chiếm được cực cảnh tháp năng lượng cốt lõi. Coi như hiện tại bức cho ngươi chết, ta cũng không có tổn thất. Ma Linh âm lãnh nói ra, mà nói cũng không phải nói như vậy. Ma Linh đại nhân, nhà ta chủ nhân ngay cả cực cảnh tháp năng lượng cốt lõi đều giúp các ngươi lấy được. Có thể thấy được hắn đối các ngươi thành ý. Bất quá nhà ta chủ nhân trước mắt còn không nghĩ bại lộ thân phận. Cho nên ngươi tốt nhất đừng đối ta động thủ. Thần bí nhân cười nói. Có nhà ta chủ nhân ở trong chính đạo bộ phận. Về sau mọi người hợp tác. Đối các ngươi chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ hại. Dạng này sự tình cớ sao mà không làm. Các ngươi hà tất nhất định phải xé rách ra mặt. Mà còn chờ thời cơ đã đến. Chủ nhân tự nhiên sẽ biểu lộ thân phận. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết rõ hắn là ai. Ma Linh nhìn chằm chằm đối phương nhìn nửa ngày. Âm trầm trên mặt đột nhiên nổi lên một nụ cười. Ngươi nói không sai. Ta xác thực không cần lo lắng. Được rồi. Ngươi trở về nói cho nhà ngươi chủ nhân. Ta ma môn thật cao hứng có thể cùng hắn hợp tác. Cũng tùy thời hoan nghênh hắn gia nhập. Chỉ cần tiến vào ma môn. Hắn thì có cơ hội ly khai cái này sắp hủy diệt thế giới. Tiến về trong truyền thuyết thiên ma thánh giới. Đây cũng là nhà ta chủ nhân nhìn chúng. Chủ nhân nói thánh khư đại thế giới cũng đã không có hy vọng. Chỉ có thiên ma thánh giới mới là chúng ta đường ra. Cho nên chúng ta rất tình nguyện có một ngày. Có thể gia nhập ma môn. Thần bí nhân chắp tay. Cái kia tiểu nhân liền cáo từ trước. Hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Tốt. Ma Linh nhẹ gật đầu. Thần bí nhân quay người rời đi. Thân hình chỉ chốc lát sau liền biến mất ở chân trời. Phó môn chủ. Ngài xem người này sẽ là ai phái tới. Hắn là thật muốn cùng ta ma môn hợp tác. Một cái trung niên hỏi. Bất luận người kia là ai. Hắn đều hẳn là còn ở treo giá. Ở chính ma song phương tranh đấu cục diện. Không có xuất hiện rõ ràng thắng thua trước đó. Hắn hẳn là sẽ không biểu lộ thân phận. Bất quá hắn hẳn là xác thực có khuynh hướng chúng ta. Nếu không cũng sẽ không cho chúng ta đưa tới. Cực cảnh tháp năng lượng cốt lõi. Ma Linh thản nhiên nói. Đại nhân, vậy ngài đối với hắn thân phận. Có hay không suy đoán? Ân, có một chút. Vừa mới người này nói hắn ra chủ người. Không hy vọng nhìn thấy thiên trụ khôi phục. Cái này để cho ta có chút suy đoán. Dù sao trên đời này ngoại trừ ta ma môn bên ngoài. Không muốn nhìn thấy thiên trụ khôi phục người. Cũng không phải rất nhiều. Ma Linh lắc lắc đầu. Tốt, chúng ta trước trở về đi. Vô luận người này là ai? Hắn khẳng định còn sẽ tìm lên ta nhóm. Có người như vậy ở trong chính đạo bộ phận. Chúng ta về sau làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Đúng rồi, đê dài ngàn dặm. Vỡ do tổ kiến, bất luận cái gì thế lực sợ nhất chính là phản đồ nội gian. Ha ha, chính đạo một phương ngay cả bản thân nội bộ đều không đoàn kết. Nhìn đến lần này bọn họ là thật muốn xong. Ta ma môn nhất định có thể nhất thống thánh khư đại lục. Thống nhất đại lục tính cái gì? Chúng ta mục tiêu là tiến về thiên ma thánh giới. Nơi đó mới là ta ma môn đệ tử thánh cảnh. Ma Linh khẽ nói. Ánh mắt bên trong nổi lên nồng đậm hướng tới. Đồng thời cái khác ma môn đệ tử. Trong mắt cũng đều bị hướng tới tràn ngập. Hiển nhiên là nằm mơ đều mơ tưởng tiến về thiên ma thánh giới. Nhìn đến ma tôn đối những cái này đệ tử tẩy não. Có thể nói là tương đối thành công. Tốt, chúng ta về trước ma môn A. Tin tưởng có cái này đoàn năng lượng cốt lõi. Ma tôn đại nhân nhất định có thể ở trong vòng mấy chục năm. Thành công luyện chế ra thiên binh. Đến lúc đó toàn bộ thánh khư đại lục. Sẽ không có người có thể cùng ma tôn đại nhân chống lại. Là. Đám người ầm vang đồng ý. Sau đó liền theo Ma Linh. Phi thân rời đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.